Chương 391, đánh bại. Làm thổ độn bị phá giải sau đó, phụ tiến lên một bước. Gặp các ngươi như thế nào ngăn cản ta, phụ lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt tiêu thất, chỉ thấy trước mắt xuất hiện đông đảo huyền hoa thôn tinh anh ni dạ, phụ toàn thân khiếp sợ, nói rằng, cái gì hiển nhiên, phụ căn bản không có nghĩ đến ở huyền hoa lánh đời trong thôn vẫn còn có nhiều như vậy ni dạ ở bên trên sáng ngũ cực kỳ bình tĩnh đứng tại chỗ, mệnh lệnh đứng dậy bên ni dạ. Sáng ngũ bên người ni dạ nhanh chóng phát sinh nhẫn thuật, không ngừng bắt đầu công kích trước mắt vi thú ngọc. Vĩ thú ngọc tại chỗ bị ngăn cản ở sàm ngu đám người an toàn không việc gì đứng tại chỗ, huyền hoa lánh đời thôn không có chịu đến một chút phá hư. Phù sắc mặt kinh biến đứng lên, nhìn trước mắt sàm ngu đám người. Không có khả năng, các ngươi huyền hoa lánh đời thôn không phải phái ra toàn bộ nỉ dạ sao, phù chất vấn lên. Sàm ngu một tay vịn ở cằm, nói rằng, toàn bộ nỉ dạ, ngươi nói là diễn tập bên trong nỉ dạ sao, hiển nhiên, ở huyền hoa lánh đời ngoài thôn nỉ dạ. Là diễn tập bên trong toàn bộ nỉ dạ, nhưng là lại cũng không phải là huyền hoa lánh đời thôn toàn bộ nỉ dạ. Các ngươi cho chúng ta giả tình báo. Phu nheo lại con mắt. Ở phu lời còn chưa dứt thời điểm, bên người xuất hiện vài cái huyền hoa lánh đời thôn tinh anh nỉ dạ, bắt đầu không ngừng hướng phía phụ tập kích tới. Phu bắt đầu tránh thoát, hòa độn, thổ độn, thủy độn, các loại tập kích đến đây, phu căn bản vô hạ cố cập. Ghê tởm. Phu lộ ra cực kỳ không cam lòng thần tình, ở phụ xem ra nàng không nghĩ tới huyền hoa lánh đời trong thôn lại có nhiều như vậy tinh anh nì ra, lẻ loi một mình không có bất kỳ tiếp viện phụ có vẻ vô cùng bị động. Sàn ngũ tiến lên nói rằng, bắt lại nàng, vô luận chết sống, cũng không thể để cho nàng lý khai. Mọi người cùng lên, phụ không ngừng bắt đầu hướng phía làng bên ngoài rút lui khỏi, tất cả huyền hoa lánh đời thôn nì dạ bắt đầu vây quanh phụ bản thân. Phu chứng kiến sau lưng Hắc Viêm, trước có huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ, phía sau có Hắc Viêm ngăn cản, phu cơ hồ không có bất kỳ đường lui nào. Phu, người đến đây chính là chịu chết ta Sàm Ngu không phải khách khí nói. Giữa lúc phu không đường thối lui thời điểm, Sàm Ngu vung hai tay lên, nói rằng, bên trên tất cả nỉ dạ bắt đầu phát động nhẫn thuật, phu nhíu mày, toàn thân trả cờ dạ bao trần ở toàn thân. Cái gì Sàm Ngu giật mình? Phu ở sau người Hắc Viêm bên trong liền xông ra ngoài, Sàn Ngu ngược lại là cảm thấy kinh ngạc. Trong thôn, Sàn Ngu đứng tại chỗ, lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy phụ chạy ra khỏi Hắc Viêm. Không hổ là có vĩ thú lực lượng bảo hộ, xem ra cũng chỉ có thể tới đây. Sàn Ngu hư lạnh đứng lên. Phu tuy là xông phá Hắc Viêm ly khai huyền hoa lánh đời trong thôn, bất quá ở cửa đã sớm chờ đợi xả sủ kẻ cùng lâm gia thần hai người nhanh chóng tập kích tới. Liên tục tập kích, mặc dù di động nhanh chóng phù cũng nhận được thảm thiết tập kích. Vang một tiếng, phù thân thể xa xa té trên mặt đất, có vẻ cực kỳ chật vật. Phù vượt một kinh hãi, một đạo thân ảnh đến đây, cầm lấy phi tiêu ngăn cản xạ xù kẻ chí mạng tập kích. Xạ xù kẻ nhíu mày, chứng kiến vượt một ánh mắt. Dĩ nhiên đúng lúc ngăn trở lại xạ xù kẻ hừ lạnh đứng lên. Vượt một trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới tiến vào huyền hoa lánh đời thôn phụ sẽ tao ngộ đến không chịu được như thế tập kích. Vượt mục thủ lĩnh. Phu một hồi vô lực nói rằng. Nhất thời, theo phu lời nói, lúc này vượt mục hét lớn một tiếng, đánh văng ra ủ trì hạ xạ sủ kẻ áp chế sau đó, nhanh chóng mang theo phu ly khai khu vực nguy hiểm, bốn phía có lang ẩn thôn nì dạ bảo vệ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vượt mục không kịp chờ đợi hỏi. Phu là ở vượt mục ống tay áo, nói rằng. Vượt mục ca ca, huyền hoa lánh đời trong thôn còn có nhóm lớn tinh anh nì dạ, những người này cũng không phải là toàn bộ huyền hoa lánh đời thôn nì dạ. Trong lúc nhất thời, vượt mục thân thể toàn thân, mặc dù là bên người chạy tới đạ gì cũng thất kinh. Cái gì tình báo của chúng ta xuất hiện sai lầm nghiêm trọng sao vượt mục khiếp sợ, nhìn quét trên chiến trường huyền hoa lánh đời thôn nì dạ, về số lượng nhìn như đích thật là cùng diễn tập giống nhau như lúc, nhưng là ở trên thực lực. Thực lực của những người này so với diễn tập ở trên nỉ dạ, có chút hơi thấp. Vượt mục hầu nghẹn ngào, chúng ta bị gạt, huyền hoa lánh đời thôn còn không có phái ra chân chính tinh anh nỉ dạ đi ra chiến đấu. Đã dỉ cái chán ưa ra mồ hôi lạnh, bây giờ huyền hoa lánh đời thôn lại có mãnh liệt như vậy thực lực, mặc dù là làng mây người đều không cách nào nghĩ đến. Vượt mục bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu có chút nội tâm sợ hãi thần tình. Ta xem chúng ta vẫn là mau sớm rút lui khỏi A vượt mục nói rằng. Lúc này mặc dù là vượt mục, cũng rất muốn rút lui khỏi, nhất định Huyền Hoa lánh đời trong thôn tồn tại đại lượng tinh anh ninja. Rút lui khỏi đạ dỉ cười lạnh, nói rằng, đừng nói các ngươi rút lui khỏi, coi như là chúng ta làng mây nhân rút lui khỏi, nếu như không phải thừa dịp lúc này rời đi, đem Huyền Hoa lánh đời thôn cho đánh bại, sau này bọn họ tới phản công làm sao bây giờ? Vượt một những mày, làm bọn họ liên hợp lại, bắt đầu tiến công Huyền Hoa lánh đời thôn thời điểm, bọn họ đã biết không có bất kỳ đường lui. Phu ngã vào Vượt Mục trong lòng, hầu như lộ ra thống khổ dáng vẻ. Vượt Mục ca ca, lẽ nào chúng ta thực biết thua ở nơi đây sao? Phủ có chút không cam lòng nói rằng. Huyền Hoa lánh đời thôn ở xạ sủ kẻ cùng dù gì rồ, lâm gia thần đám người thủ vệ dưới, mặc dù là lánh đời đại quân cũng không có bất kỳ cơ hội có thể đột phá đến trong thôn. Không có khả năng, chúng ta lần này tới hai vi thú. Cũng vô pháp tiến công đến trong thôn sao? Bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ khinh thường nói. Huyền Hoa lánh đời thôn buông tay phòng thủ kiên cố, dĩ nhiên không có bất kỳ tiến công đi vào cơ hội. Làm sao có thể đạ gì đứng tại chỗ? Như mày, làm phụ bị lánh đời người của thôn đẩy lùi ra ngoài sau khi, dường như Huyền Hoa lánh đời người của thôn đã không hề giấu giếm thực lực của chính mình, sẵn ngũ xuất lĩnh toàn bộ nỉ dạ đi ra. Bên trên, tiến hành phản công. Sẵn ngũ quát lên. Huyền Hoa lánh đời thôn tinh anh thành viên bắt đầu dồn dập hiện ra tới, trang diện trong nháy mắt trở nên nghịch chuyển đứng lên. Cái gì kỳ nơ bệ ẹ sửng sốt, Huyền Hoa lánh đời thôn lúc này lao ra không phải thiếu hoa hạ lánh đời thôn tinh anh. Lúc này, mặc dù là bắt vi gì nụ gì kỳ kỳ nơ bệ ẹ đều có vẻ cực kỳ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Huyền Hoa lánh đời trong thôn vẫn còn có thực lực cường đại như vậy. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân đã gì nhanh chóng đi tới bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ bên người. Kỳ nở bệ ẹ như mày, nhìn về phía bên người Trình Manh Manh cùng kỳ mì mạ rổ đám người, nói rằng, thì ra Huyền Hoa lánh đời người của thôn còn giấu giếm thực lực. Trình Manh Manh cười lạnh, Uchiha sẽ tạ đem Huyền Hoa lánh đời thôn giao phó đến trong tay bọn họ, Trình Manh Manh đám người đương nhiên sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Nếu như không phải ẩn giấu thực lực, lại làm sao có thể cho các ngươi đến đây? Trình Manh Manh hử lạnh đứng lên. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân, có muốn hay không rút lui khỏi đạ di chất vấn lên. Huyền Hoa lánh đời trong thôn, theo kỳ nở bệ ẹ đám người rơi vào bị động thời điểm, đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.